Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, 455. Chương 455, một lời không hợp chính là cái gì đó. Hoàng Siêu thu sau thuế 5 triệu nguyên. Cái giá tiền này thực sự là lương tâm giá vốn. Đại thể tương đương với 1 vạn nguyên 1 điểm nguyên lực. Nếu như hắn dùng 1.000 điểm nguyên lực thao túng Internet thế giới, soạt tiền tuyệt đối không chỉ 10 triệu, cho dù là đi đổ thạch, cũng không kém có thể kiếm đến cái giá tiền này. Hắn trước sau ở tiền lão gia tử trên người hao tốn mấy trăm nguyên lực, còn có chính mình tại võ hiệp thế giới luyện chế dược vật. Cái loại này bổ dưỡng nguyên khí dược vật nếu như có thể đấu giá, một viên, ít nhất, giá trị mấy trăm ngàn. Hoàng Siêu siêu cấp trí năng mấy lần thăng cấp, phối hợp Iron Man thế giới computer, đã có thể công phá trên thế giới mỗi bên ngân hàng lớn chứng khoán cơ cấu. Thế cho nên hắn đối với dùng tiền không có tác dụng gì. Hiện tại trên thế giới, còn có thuộc về hắn mấy 1 tỷ Mỹ Kim, lấy các loại danh nghĩa ở tiểu trình tự dưới sự trợ giúp tiến hành đầu tư cùng rời đi. Trong này đương nhiên sẽ thường tiền, thế nhưng đại đa số tiền trải qua phức tạp quá trình. Dù ai cũng không cách nào đang đuổi căn đi tìm nguồn gốc. Cái này trở thành Hoàng Siêu chân thực tài sản, loại cảm giác này tựa như dùng hiện đại kỹ thuật đi làm bạc giả đến quá khứ hoa. Hoàn toàn chính là kỹ thuật áp chế. Hoàng Siêu cùng Sở Giang xông đám người làm một nộp hồ sơ. Tài khoản của hắn chính là mình bản thân. Không giống cái loại này chuyên nghiệp thu tiền tham quan, có các loại phương pháp rời đi. Hoàng Siêu xuất hiện đại ngạch tài sản biến động, bọn họ nhất định sẽ biết. Trước giờ nói một tiếng, miễn cho tiêu hao song phương tín nhiệm, cá nhân chuyển khoản tài chính vượt lên trước nhất định định mức, lập tức sẽ bị ngân hàng chú ý tới. Bằng không bọn tham quan rời đi tài sản há lại không phải phi thường thuận tiện. Còn cần phải nhiều như vậy thủ đoạn. Quan viên còn như vậy, càng không cần phải nói dân chúng bình thường. Hoàng Siêu trước đây cùng Lăng Vũ Hàm giao dịch dược liệu, sẽ làm sửa lại thủ tục tương quan. Lần kia cũng bộc lộ ra hắn không có bối cảnh, không có hậu đài tình huống. Còn như nói cho cá nhân tài khoản tùy tiện đánh 100 triệu nguyên lập tức vào tài khoản. Vậy đơn giản là nói đùa. Hoàng Siêu dùng siêu cấp trí năng thành lập trọn vẹn quỹ hệ thống, cho mình rời đi 1 điểm số lẻ. Thủ tục đầy đủ, tất cả hợp pháp hợp lý. Còn muốn chạy đi ngân hàng công việc các loại thủ tục. Cũng may khi đó hắn coi như là tỉnh thành nhân vật có thân phận, hết thảy đều tương đối thuận lợi. Hắn soát đi ra tài sản, lớn nhất ngạnh thương chính là không có bất luận cái gì bằng giấy văn kiện cùng bằng chứng. Tình huống bình thường không ai nghiệm chứng, tất cả tư liệu đều có thể ở online tra được. Thế nhưng nếu như truy tra ra, sẽ phát hiện nó căn bản không có hiện thực bên trong lập hồ sơ. Hoàng Siêu muốn vẫn đợi ở trường học, thế nhưng rất nhanh lại đến hắn cho Lăng Chiến trị liệu thời gian. Chuyện này là hắn thì ra an bài hảo, hiện tại cũng không có thể nuốt lời. Vì vậy Hoàng Siêu cũng không cùng Lăng Vũ Hàm chào hỏi. Mình lái xe đi trước Lăng Chiến biệt thự, Diệp Thanh Ảnh cùng Hoàng Siêu cùng đi. Hoàng Siêu mở là trường thành sớp, xe này không gian rất lớn. Hai người trong lúc đó cũng không có cái gì ám muội bầu không khí. Hoàng Siêu trí lực bình thường, thái độ đoan chính, đối với Diệp Thanh Ảnh lễ phép đối đãi. Thế cho nên hai người trước sau ở chung có chừng 10 ngày. Diệp Thanh Ảnh băng sơn khí chất không có chút nào tuyết tan. Hắn cho là mình đắc kế. Thật không nghĩ tới Diệp Thanh Ảnh đối với hắn quan cảm tốt. Hoàng Siêu thực sự là một cái nam nhân hoàn mỹ. Chỉ là Diệp Thanh Ảnh thái độ thờ ơ, căn bản không có biểu hiện ra thân cận. Cho nên nói, mặc kệ thế nào, Hoàng Siêu tổng hội được người ta yêu thích. Vậy còn không như là một cái chính mình hài lòng người bình thường. Lăng Vũ Hàm không ở, hôm nay Lăng Chiến đại nhi tử Lăng Chí Hào ở. Hắn thừa kế nghiệp cha, hiện tại đã là thiếu quân đội cao tầng. Hoàng Siêu nếu như từ Lăng Vũ Hàm trổ tính từ, phải gọi đại bá của hắn. Nhưng mà Hoàng Siêu chỉ là lễ phép nói ra. Lăng bá bá tốt, Lăng Chí Hào nhiệt tình đối với Hoàng Siêu nói. Hoàng Siêu ngươi thực sự là bất phàm. Lão Sở đã nói với ta ngươi sự tình. Ngươi làm thật lớn sự tình. Ta ở ngươi cái tuổi này cũng chỉ là một tiểu quân quan. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói. Cha ta khả năng liền thoát khỏi ngươi. Ngoài ra, ta biết ngươi gần nhất lọt vào ám sát sự tình. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Ngoài ra, lão Sở đánh với ta so chiêu hô. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể dọn nhà đến bên này đại viện. Chúng ta chỗ này an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Đa tạ bá phụ hỗ trợ. Bất quá vẫn là được rồi. Ba mẹ ta khẳng định lười dọn nhà. Hoàng Siêu cười đưa cái này đề nghị cự tuyệt. Các loại, chờ, bọn họ mang hết ra. Hắn nguyên lực đã sớm khôi phục. Niệm lực có thể quản chế phương viên 300 km. Tâm niệm mẫn cảm có thể dự cảm đối với mình và người thân ám hại. Cái kia căn bản là một cái mọi thời tiết không góc chết phòng ngự phản kích hệ thống. Đến khi hắn ở thu được thần kỳ đạo cụ cùng đan dược, an toàn của cha mẹ sẽ càng thêm bền chắc. Mà dọn vào nơi đây còn không có cái kia bên trong nơi ở tốt, đồng thời còn sẽ một mực hữu tâm nhân chú ý phía dưới. Hoàng Siêu cho Lăng Chiến chữa bệnh, tuy là nguyên lực không có, thế nhưng hắn y thuật đồng dạng cao minh. Trước giờ lấy ra đan dược vừa lúc dùng hết một viên. Lăng Chiến cảm giác mình khôi phục rất nhanh, tâm tình tương đối khá. Hoàng Siêu, làm sao Vũ Hàm chưa cùng ngươi qua đây? Lăng Chiến thuận miệng hỏi, khả năng nàng có việc gì? Lăng Chiến người dày dạn kinh nghiệm, lập tức ý thức được hai người có vấn đề. Hoàng Siêu nói, khả năng có việc, nói rõ hai người căn bản không có liên hệ. Lăng Chiến cái này nhân loại rất xem trọng Hoàng Siêu. Vì vậy dùng một loại trưởng bối giọng ân cần nói. Hoàng Siêu, Vũ Hàm đứa bé này, từ tiểu cương cố lập, vẫn phi thường xuất sắc. Có lẽ có thời điểm đây, không giống một dạng nữ hài tử ôn nhu như vậy. Thế nhưng người của nàng là rất tốt đẹp. Nếu là nàng có cái gì không đúng chỗ, ngươi theo ta nói, ta đi uyển chuyển cùng với nàng nói một chút. Hoàng Siêu nhìn Lăng Chiến vô cùng không nói. Như vậy khuyên bảo ta thật sự rất tốt ấy ư. Nói Diệp Thanh Ảnh đang ở đằng sau ta không xa ngồi đây. Mang nàng qua đây. Một phương diện là hưởng ứng Trịnh Hảo nhưng chỉ lệnh. Một khác phương diện coi như là làm cho đối phương đừng lại nghĩ cách. Bất quá Hoàng Siêu cực kỳ cẩn thận. Sẽ không theo Diệp Thanh Ảnh nói. Làm bộ làm bạn gái của ta. Kết quả Lăng Chiến hai người vô cùng chắc chắc, Diệp Thanh Ảnh chính là của hắn cảnh vệ. Không có gì, Lăng Vũ Hàm tốt, Hoàng Siêu cùng Lăng Chiến cáo từ, tâm lý tương đối tốt cười ly khai đại viện. Lăng Chiến đây cũng là phải làm lão gia gia, lại có tiễn cháu gái khuynh hướng, thực sự là đáng sợ. Ngày thứ hai, Lăng Vũ Hàm liên hệ Hoàng Siêu. Hoàng Siêu ta muốn nói với ngươi một chút. Nàng trong thanh âm có loại uể oải, nhưng thật ra là thức đêm xem tiểu thuyết tạo thành. Hoàng Siêu nói, ta quyết định không đi bên ngoài, không chừng gây ra chuyện gì tới. Trong đại học tình huống rất ít, bây giờ bị ta đại nghiên cứu khoa học quang hoàn bao phủ, đã không nổi lên được sóng gió. Ngươi tới trường học tìm ta đi. Lăng Vũ Hàm cũng không biết Hoàng Siêu huyên thuyên đang giảng cái gì. Dù sao cũng để cho nàng tới trường học. Hoàng Siêu vừa thấy Lăng Vũ Hàm, phát hiện nàng cực kỳ tiêu tụy, không khỏi lại càng hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Hay là cảm tình thụ thương? Buồn bực sầu não mà chết chứ? Có một Lâm Đại Ngọc là đủ rồi. Lăng Vũ Hàm nhưng không có cho hắn vui đùa chọc cười. Nàng lặng lặng nhìn Hoàng Siêu một hồi, nói ra, cho nên ta chính là nữ tổng tài. Xem ra ngươi đã hiểu. Hoàng Siêu rất là vui mừng nói rằng, Lăng Vũ Hàm bên hông vặn một cái, cước bộ trên mặt đất dùng sức, toàn thân như một con rồng lớn phập phồng, lực lượng gửi tới cánh tay, một quyền đánh về phía Hoàng Siêu mũi, không khí phát sinh một tiếng giòn rách nổ vang. Ngươi một cái bệnh tâm thần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.